Đường Ngọc Sở cũng không biết chuyện này, sáng sớm, cô và Tống An Kỳ ra ngoài lấy tin, trở về thì vùi đầu viết bản thảo, bận rộn vui vẻ vô cùng. Không hề chịu chút ảnh hưởng nào cả. Tới giữa trưa, cô gọi điện thoại cho Lục Triều Dương. Báo cáo hành trình của cô rồi thì đi ra ngoài ăn cơm trưa cùng Tống An Kỳ. Trong lúc ăn cơm, Tống An Kỳ hỏi Đường Ngọc Sở. Hôm nay bên chỗ Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc hình như không có động tĩnh gì hết thì phải, vậy không phải rất tốt sao? Tập đoàn Bùi Thị đã đưa thông báo ra rồi, chuyện tai tiếng này chẳng có tốt lành gì với họ cả, nếu như cứ truy cứu mãi thì có vẻ hơi ngu ngốc. Dựa theo sự khôn khéo của Bùi Hằng Phúc chắc là sẽ hiểu được điều này, Đường Ngọc Sở ưu nhã nhai thức ăn trong miệng. Từ trước đến giờ cô luôn chẳng có hứng thú với chuyện này, cách trương.